Đinh Hảo định ngày đêm phấn đấu kéo dài 3 năm thành 6 năm, 9 năm. Đinh Hảo không chỉ tu luyện võ đạo còn phải đi theo kiếm tổ học rèn, theo đao tổ nghiên cứu đan dược. Một người cùng lúc chọn 3 con đường càng tốn nhiều thời gian hơn. Tất cả đều vì biến mạnh, vì sinh tồn. Bởi vậy Đinh Hảo không có sức lực xử lý các chuyện vụn vặt trong Thanh Sam Đông Viện. Huống chi dù không có những ràng buộc này thì Đinh Hảo đã sớm quyết định con đường, một người một kiếm, hoành hành thiên hạ. Đinh Hảo muốn có thực lực cá nhân cường đại, vứt bỏ mọi trói buộc, chứ không phải dựa vào siêu thế lực tiếu ngạo thiên hạ. Ta muốn khiến đao kiếm trong tay là lực lượng cường đại nhất thế giới này, dù có thân phận cao quý nhất, quyền thế nhất từ xưa đến nay cũng phải run rẩy dưới đao kiếm của ta. Đinh Hảo không hối hận bỏ viện thủ. Có người truy đuổi cực độ lực lượng cá nhân, có người truy cầu quyền khuynh thiên hạ hiển hạ. Đây là hai con đường khác nhau. Đinh Hảo chọn con đường thứ nhất, hắn kiên quyết đi tiếp. Chuyện tiếp theo chứng minh Đinh Hảo không phải người duy nhất có tín niệm này. Bởi vì cuối cùng Bạch Sam Trung Viện chọn viện thủ làm mọi người rớt trong mắt. Ban đầu mọi người cho rằng đại ca Thất Nghĩa Minh, Lý Mục Vân, lão nhị Lương Vi Tuyết, thậm chí là võ si lão tam Trần Thắng đều không là viện thủ. Cuối cùng viện thủ của Bạch Sam Trung Viện là lão tứ Tôn Cửu Thiên của Thất Nghĩa Minh. Với thực lực, danh vọng của Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết mà không trở thành viện thủ thì chỉ có một khả năng. Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết sống như Đinh Hảo, chủ động từ bỏ. Ba thiên tài Đinh Hảo, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết đối diện quyền thế hấp dẫn vứt bỏ như cỏ rác khiến các đệ tử ký sanh ngước nhìn. Thiên tài chính là thiên tài, khác với người bình thường, lựa chọn cũng giống nhau. Đối diện vô số người ham thích quyền thế địa vị, Đinh Hảo, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết tiêu sái xoay đi khiến người kinh thán. Trong phút chốc dường như chủ động từ bỏ tranh giành viện thủ trở thành chuyện đáng giá khoe khoang hơn là làm viện thủ. Cùng lúc đó, cuộc chiến viện thủ trong Tử Sam Nam Viện kịch liệt hơn mọi người tưởng. Vốn cuồng nhân Lữ Cuồng nổi tiếng như cồn rất có sức hấp dẫn, nhưng ngày thường gã quá bá đạo đắc tội nhiều sư huynh để chọc nhiều người âm thầm bất mãn. Trong cạnh tranh viện thủ, cuồng nhân Lữ Cuồng cực kỳ yếu thế thua cao thủ khác trong Tử Sam Nam Viện, Vương Tiểu Thạch. So với Thanh Sam Đông Viện, Bạch Sam Trung Viện bầu cử bình tĩnh thì Tử Sam Nam Viện tràn ngập mùi thuốc súng. Tuy cuối cùng Vương Tiểu Thạch thắng nhưng Tử Sam Nam Viện rơi vào trạng thái phân liệt, đồn rằng các đệ tử ký sanh ủng hộ cuồng nhân Lữ Cuồng, Vương Tiểu Thạch không ai suýt hỗn chiến. Cuối cùng Tổng giáo viên Tử Sam Nam Viện dùng võ lực trấn áp, tuyên bố kết quả cuối cùng có hiệu lực. So sánh thì quá trình bầu cử bên Hoàng Sam Bắc Viện rất nhẹ nhàng. Nhậm Tiêu Giao siêu may mắn vác thịt mỡ lên đài vừa cắn đùi gà vừa nói: "Nếu chọn ta, nếu ta may mắn thì không chừng có thể truyền cho các ngươi, mọi người cùng nhau phát tài." Tiếp theo tên Mập Nhịp Thiên được hơn một nửa phiếu bầu. Tất nhiên với điều kiện là Mỹ thiếu niên Lâm Tín không tham gia bầu cử mới được như vậy. Cùng lúc đó, tuy cuộc chiến viện thủ bên Hồng Sam Tây Viện kịch liệt nhưng không đến mức sản nước. Dù sao Hồng Sam Tây Viện không có thiên tài quá chói lọi, cuối cùng từ thiếu chủ tịch Dương Chấn Lý Tàn Dương đánh bại mười mấy đối thủ cạnh tranh, trở thành viện thủ của Hồng Sam Tây Viện. Lúc trước danh tiếng của Lý Tàn Dương không quá nổi, xem như danh nhân không lớn không nhỏ. Rất nhiều người cho đến lúc này mới bắt đầu chú ý thiếu niên không nghe tên tuổi này. Đương nhiên Đinh Hảo không ngạc nhiên với kết quả này. Kinh mạch thiên phú của Lý Tàn Dương đều tuyệt vời, có tâm kế lại được cơ hữu Tiêu Thừa Tuyên không đánh không quen biết rất là nóng nảy ủng hộ, cộng với muội muội Lý Y Nhược cực kỳ xinh đẹp ảnh hưởng, gã trở thành viện thủ là tất nhiên. Cho nên trong một ngày, viện thủ của các đệ tử ký sanh năm viện Đông Tây, Nam Bắc, Trung Vấn Kiếm Tông đã sinh ra. Lý Lan, Tôn Cửu Thiên, Vương Tiểu Thạch, Nhậm Tiêu Giao, Lý Tàn Dương thoáng chốc thành cái tên tất cả đệ tử ký sanh nhớ kỹ. A, không ngờ nhìn thấu như vậy, chịu được chức viện thủ dù dỗ. Trong một đại điện rộng lớn khu vực bậc 8 Vấn Kiếm Tông, Doãn Nhất Phi đang diện bích nghe tin tức ngồi xếp bằng trên ghế đá tử ngọc, biểu tình hơi giật mình mở mắt ra. Lỗ Kỳ ngồi một bên cười âm trầm nói: nhìn thấu thì sao? Chỉ 3 năm đấu với Mục Thiên Dưỡng của Thanh Bình Học Viện thì Đinh Hảo chết chắc. Cho dù có lão quái vật kia bảo vệ Đinh Hảo, ta không tin sau 3 năm trên Điên Hàn Tuyệt Phong lão quái vật còn có thể bảo vệ mạng hắn. Bây giờ Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi hận Đinh Hảo thấu xương. Một đệ tử ký sanh nho nhỏ lần lượt khiến Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi mất mặt, đây là sỉ nhục to lớn. Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi chưa dứt lời chợt có gì biến. Trong đại điện bỗng có đoàn sáng vàng xuất hiện. Một thân hình thon dài cao dái tiêu sái phiêu giật bước ra từ ánh sáng vàng. Toàn thân người đó dâng trào khí thế cường đại như biển cả vô tận lan tràn khắp đại điện, khiến người ta hoảng loạn. Giây tiếp theo khí thế cường đại biến mất, ánh sáng vàng chậm rãi chui vào thân thể người đó. Đó là một thanh niên khuôn mặt thân thiện, bình thường, khoảng 24-25 tuổi. Thanh niên mặc trường bào vào vàng, im lặng, nho nhã, cho người cảm giác như lão nhị Lương Phi Tuyết của Thất Nghĩa Minh khi trưởng thành. Tuy nhiên thực lực của thanh niên này mạnh hơn Lương Phi Tuyết vô số lần. Tuy người này đã thu lại huyền khí sao động vẫn tạo áp lực khiến người nghẹt thở như nhìn núi cao. Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi biểu tình kinh sợ, vội vàng cung kính hành lễ. Đông Lưu Sư Huynh. Thanh niên thân thiện này tên là Phiếm Đông Lưu, một trong các đệ tử tam đại của Vấn Kiếm Tông, địa vị thân phận cực kỳ tôn quý trên hai người Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi. Hai vị sư đệ. Thanh niên Phiếm Đông Lưu thân thiện gật đầu, nói: công tử đã biết chuyện các ngươi kể, tạm thời đừng trêu vào lão quái vật kia, sẽ có người đối phó lão ta. Còn Đinh Hảo thì có nổi tội cỡ nào cũng chỉ là đệ tử bình thường, một tiểu nhân vật. Nếu bên kia đã lựa chọn lôi kéo hắn thì chúng ta không cần uổng phí sức lực vào đệ tử bình thường đó. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 144. Lỗ Kỳ mừng rỡ nói: ha ha ha ha ha ha, nói vậy là công tử quyết định từ bỏ Đinh Hảo. Phiếm Đông Lưu gật đầu, nói: một kẻ táo bạo ước chiến với Mục Thiên Dưỡng đã là người chết, không có giá trị lôi kéo. Nếu nhóm Quan Phi Độ muốn thì để cho bọn họ đi, khiến bọn họ hết sức bồi dưỡng, bọn họ gà bay trứng vỡ. Mục tiêu của chúng ta vẫn là 20 đệ tử võ sĩ huyết mạch, đặc biệt là Viên Thiên Cương, Tạ Giải Ngữ, Phùng Ninh, phải lôi kéo vào. Doãn Nhất Phi mừng rỡ, cười đắc ý nói: chuyện này thì xin Đông Lưu Sư Huyên hãy chuyển lời cho công tử là yên tâm đi, Viên Thiên Cương đã là người của chúng ta. Về Tạ Giải Ngữ, Phùng Ninh chúng ta đã điều tra rõ ràng lai lịch, chẳng là mấy tên lính mới. Hì hì, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc là sẽ khiến bọn họ đầu vào. Phiếm Đông Lưu thở phào một hơi. Ừ, vậy thì tốt. Phiếm Đông Lưu nhắc nhở: võ sĩ huyết mạch mới là hạt giống có tiềm lực thật sự, là người khống chế tương lai thế giới này, nên các ngươi tuyệt đối đừng cẩu thả, sơ ý. Người bên kia sẽ có hành động, tuyệt đối đừng để bọn họ giành trước. Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi bảo đảm. Đông Lưu Sư Huyên yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Phiếm Đông Lưu nói tên vài đệ tử bình thường. Tốt lắm, công tử muốn hai người chú ý mấy người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết bên Thất Nghĩa Minh. Lương Phi Tuyết nghiêm túc nói: bây giờ gần Tây Nham Sơn Mạch Tuyết Châu xuất hiện trời thủng đất sụt, một di tích tông phái thượng cổ cực kỳ bí ẩn hiện thế, các tông phái và tông phái yêu ma tập trung chú ý vào chuyện này. Công tử tự mình dẫn cao thủ đi Tây Nham Sơn, không rảnh lo gì khác, các ngươi tuyệt đối đừng để công tử thất vọng. Phiếm Đông Lưu nói xong, người tỏa ánh sáng vàng biến mất tại chỗ. Doãn Nhất Phi cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, nếu công tử đã quyết định không lôi kéo Đinh Hảo nữa thì chúng ta có thể tìm chút trắc trở cho hắn." Lỗ Kỳ nhíu mày nói: "Nhưng lão quái vật đó..." Mắt Doãn Nhất Phi lóe tia độc ác, nói: "Không sao, chúng ta chỉ tỏa chút sắc rối cho tiểu tạp trùng Đinh Hảo, chậm chế tiến bộ tu luyện của hắn. Sau 3 năm mượn tay Mục Thiên Dưỡng giết chết Đinh Hảo, lại nói ta nghi ngờ cường giả bí ẩn xuất hiện trong rừng không phải lão quái vật khí thanh sam. Nhưng câu thơ kia..." Một câu thơ không nói lên cái gì, hôm đó không thấy cường giả bí ẩn lộ mặt. Lỡ như tiểu tạp chủng Đinh Hảo không biết từ đâu nghe câu đó rồi nói lung tung thì sao? Mắt Lỗ Kỳ sáng lên nói: "Nói vậy cũng đúng, dù sao năm xưa lão quái vật đại náo một trận, nhiều năm qua chưa từng xen vào chuyện trong môn phái, tại sao bây giờ bỗng quan tâm chết sống của một đệ tử ký danh nho nhỏ. Vì vậy chúng ta cần thử một lần. Tốt nhất đừng để ta tra ra tất cả là giả, không thì ta sẽ khiến tiểu tạp chủng Đinh Hảo chết cực thảm." Doãn Nhất Phi là đệ tử Tam Đại Hạch Tâm, có thân phận rất cao, đây là lần đầu tiên gã bực mình vì một đệ tử ký danh nho nhỏ. Lỗ Kỳ kinh ngạc hỏi: "Vậy tiếp theo nên làm sao? Viên Thiên Cương đã là người của chúng ta đúng không?" "Viên Thiên Cương là đệ tử huyết mạch, thân phận tôn quý, trước tiên khiến hắn gây sự với Đinh Hảo, dù không giết chết hắn nhưng đánh hấp hối là được. Để tiểu tạp trùng nó biết có một số người không thể trêu chọc, hì hì. Không lẽ lão quái vật kia sẽ ra mặt dày như tay vào đệ tử cấp thấp tranh đấu sao?" Biểu tình Doãn Nhất Phi độc ác. Tham gia bầu cử viện thủ xong ngày hôm đó sau buổi trưa không có lớp học. Đinh Hảo cùng đám người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực, Vương Tiểu Thất ở lại võ xa tu luyện kiếm kỹ một trận, đặc biệt hỏi thiếu niên thợ săn Trương Phàm dạy bí quyết về thuật bắn tên. Xong xuôi Đinh Hảo về chỗ mình. Lần trước Đinh Hảo mua một đám phi đao chế tạo tinh xảo ở chú Đỉnh Hào, hắn luôn muốn tu luyện sành sọt một môn ám khí, bây giờ là lúc nghiên cứu. Lấy thực lực đỉnh tứ khiếu võ đồ cảnh hiện tại của Đinh Hảo, tùy tay phát ra phi đao trong 50 bước giết mục tiêu trạng thái tính không thành vấn đề. Nhưng muốn sống như trong kiếp trước tiểu thuyết Cổ Long viết, đối với bất cứ địch thủ nào đều làm được cảnh giới tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát, thì Đinh Hảo còn kém xa. Cho nên Đinh Hảo hỏi thiếu niên thợ săn Trương Phàm bí quyết thần xạ, muốn thử dung hội quán thông vào thuật phi đao. Đinh Hảo luyện tập trong sân một lúc, mơ hồ sờ được chút môn đạo. Thuật ám khí cũng cần bí tịch tu luyện, đóng cửa tu luyện sẽ không có tạo nghệ sâu. Đáng tiếc trong tay ta hiện tại không có bí tịch kiểu này, phải tìm thời gian tiêu phí điểm cống hiến cho môn phái đi khi vũ khí tông môn lựa chọn một bộ bí quyết ám khí mới được. Đinh Hảo đặt quyết tâm, lao khô hết phi đao rồi cất vào, bước vào phòng. Mấy hôm nay Đinh Hảo tu luyện có thành công, huyền khí trong người kích động, bốn huyệt cứu hạ đan điền đã đến cảnh giới tinh oanh ngọc nhuận, no đủ tràn đầy. Đinh Hảo biết đây là điểm báo cảnh giới đột phá, không thể ức chế nữa. Đinh Hảo khoanh chân ngồi trên bồ đoàn trong phòng khách, nhắm mắt nhập định, rất nhanh tiến vào trạng thái không minh. Đinh Hảo vận chuyển Thái Huyền Phấn Kiếm Khí Thiên, bắt đầu dẫn đạo huyền khí trùng kích hạ đan điền bùng thập nhị chính kinh thủ thiếu âm đệ nhất kinh huyệt khiếu thứ năm thần môn huyệt khiếu. Huyền khí băng xương phong tuyết kích thích, từng mảng bông tuyết trắng trong suốt lấp lánh xinh đẹp từng chút một hình thành quanh người Đinh Hảo, chậm rãi xoay tròn xung quanh hắn như tinh linh nhỏ màu trắng bảo vệ hắn. Giống như hình thành một tầng hộ giáp băng tuyết xoay tròn bên người Đinh Hảo. Dị tượng này lần đầu tiên xuất hiện. Đây là một trong các minh chứng thực lực của Đinh Hảo tăng lên dần đến mức cảnh giới sâu hơn. Theo thực lực võ giả lên cao, khi vạn công nhập định thân thể bản năng sinh ra trạng thái phòng ngự tránh cho bên ngoài quấy nhiễu tập kích. Thực lực càng cao thì trạng thái phòng ngự càng mạnh.

Trong chớp mắt đó như khoảnh khắc vĩnh hằng, vô qua tất cả, giam cầm hết thảy. Gió lạnh thổi đến, Đinh Hảo tỉnh táo lại khỏi rung động. Đinh Hảo mở mắt ra, giật nảy mình. Đã qua 7-8 canh giờ, bình minh lên. Chân trời có một tia nắng nhu hòa chiếu tới, bình minh mê người, áng mây hồng, con chim không biết tên ở trên bầu trời hót xíu xít êm tai như chuông gió. Đinh Hảo giật mình kêu lên. Ta nghĩ chỉ là một chớp mắt thế nhưng qua thời gian dài như vậy. Trong đầu Đinh Hảo từ khi kiếm tổ truyền lại hình ảnh đến hắn say mê rồi tỉnh táo, hắn cảm thấy khoảng 1-2 phút là cùng. Nhưng trong thế giới hiện thực đã là một đêm. Chuyện này là sao? Không ngờ ngươi may mắn như vậy, rơi vào trạng thái ngộ đạo. Một thanh âm quen thuộc vang bên tai Đinh Hảo. Là Lý Lan. Đinh Hảo quay đầu lại, ngạc nhiên thấy Lý Lan, hiện là viện thủ Thanh Sam Đông Viện, không biết từ bao giờ khoanh tay trước ngực thoải mái dựa vào gốc cây cổ lá vàng rơi rụng trong sân. Lá vàng rơi khỏi nhánh cây đáp xuống vai Lý Lan như một bức tranh. Vẻ mặt Lý Lan bình tĩnh nhìn Đinh Hảo. Đinh Hảo hỏi. Ngộ đạo. Thế nhân đều có tuổi căn, đáng tiếc đa số phu bụi trần. Một chớp mắt gió thổi bay bụi có thể thấy như lai. Lần đầu tiên giọng điệu Lý Lan hơi hâm mộ nói. Phật gia chú trọng cảm ngộ vô thượng trong khoảnh khắc gọi là ngộ đạo. Võ giả vào thời gian, không gian nào đó chớp mắt hiểu vài võ đạo chí lý, gọi là ngộ đạo. Ngộ đạo có dài có ngắn, có người ngộ ngàn năm bỗng thành chí tôn, có người chỉ chớp mắt đã hơi được lợi. Ngươi vào trạng thái ngộ đạo một đêm chắc được thu hoạch nhiều. Thu hoạch. Đinh Hảo đồng ý niệm lấy thanh kiếm gì xét ra khỏi chữ vật giới chỉ, nhắm mắt ảm ngộ trong lòng, vung ra một kiếm. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Thanh kiếm gì xét rạc phá không gian, chẳng có tiếng hú mà là tiếng vang khẽ như xé vải. Quý tích thân kiếm có ý minh mùng, nhưng nó không phải kiếm ý mà Đinh Hảo mong chờ. Lý Lan giật mình bước tới vài bước, lá vàng trên vai rơi xuống. Lý Lan cực kỳ kinh ngạc nhìn Đinh Hảo hỏi. Ngươi lính ngộ viện thủ. Giọng Lý Lan run run khác với bình thường, có chút trong trẻo. Đinh Hảo tiếc nuối lắc đầu, nói. Còn kém xa lắm, căn bản là trông mèo vẽ hổ, có hình nhưng không phải kiếm ý. Làm gì có chuyện dễ dàng lĩnh ngộ kiếm ý như vậy. Mấy trăm vạn năm nay, trong ước vạn thiên tài chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay là nắm giữ kiếm ý. Số người khác nói mình nắm kiếm ý nhưng chẳng qua biết sơ, nếu trong một đêm Đinh Hảo lĩnh ngộ ra kiếm ý thì càng khoa trương. Biểu tình Lý Lan phức tạp nhìn Đinh Hảo, rung động còn đọng trong lòng. Tuy chỉ có hình nhưng đã có chút ý. Đinh Hảo lấy làm lạ phát hiện hình như Lý Lan có cảm tình với kiếm ý vượt xa người thường. Nếu không thì tính cách Lý Lan bình tĩnh, trầm ổn thế nhưng khi thấy Đinh Hảo múa kiếm đã biến sắc mặt. Lý Lan làm sao vậy? Lý Lan cũng nhận ra đã hoảng loạn. Lý Lan lùi lại một bước, buông tay phủi lá cây vàng trên vai, biểu tình trở về lạnh lùng. Lý Lan hỏi. Tối hôm qua đến tìm thấy ngươi tiến vào trạng thái ngộ đạo, đám người Trương Phàm, Vương Tiểu Thất không dám đánh thức ngươi canh giữ suốt đêm. Sáng sớm ta kêu bọn họ đi tham gia tập buổi sáng rồi đi học. Đinh Hảo kinh ngạc hỏi. Tối hôm quan khi đến canh một đêm. Đinh Hảo cười hỏi. Lý Lan đại nhân tìm ta không lẽ là có chuyện gì? Lý Lan không quen giọng điệu trêu chọc của Đinh Hảo, nhíu mày nói. Tất nhiên là có chuyện. Lý Lan chậm rãi bước tới gần, nhìn Đinh Hảo, nghiêm túc nói. Ta vừa mới trở thành viện thủ, tất nhiên là phải đến viếng đệ nhất cao thủ của Thanh Sam Đông Viện chúng ta trước, lôi kéo quan hệ, nếu không thì ta không thể phát huy kế hoạch tiếp theo. Đinh Hảo ngạc nhiên cười nói. Không ngờ ngươi cũng biết đùa. Ai đùa với ngươi? Lý Lan trừng Đinh Hảo, nói. không lẽ ngươi không biết có uy vọng cao cỡ nào trong các sư huynh đệ? Nếu không thể thuyết phục ngươi đứng ra ủng hộ thì viện thủ như ta có danh không có quyền, bọn họ chỉ phục một mình ngươi. Đinh Hảo cười gãi mũi, bộ dáng lòng tư vinh rất thỏa mãn. Lý Lan hừ lạnh một tiếng. Như thế nào? Hối hận. Có cần ta nhường lại chức viện thủ cho ngươi không? Đinh Hảo kiềm không được cười to bảo. A, ngươi cũng biết nói đùa rồi. Rồi rồi, nói đi, muốn ta ủng hộ ngươi như thế nào? Chắc chắn sẽ hết sức. Này, bộ dáng hờn dỗi của ngươi làm ta nghi ngươi có phải là nữ nhân không? Lý Lan trừng Đinh Hảo, lạnh lùng nói. Trò đùa của ngươi không buồn cười chút nào. Đại tái năm viện tháng thứ hai rất nhanh sẽ bắt đầu. Lý Lan nói rồi xoay người đi, không quay đầu lại bảo. Đinh Hảo, ta hy vọng cao thủ đệ nhất Thanh Sam Đông Viện của ngươi có thể kéo dài huy hoàng đại tái năm viện lần đầu, có như vậy mới tăng lực ngưng tụ Thanh Sam Đông Viện hơn. Ta cần ngươi tạo ra lá cờ cho toàn Thanh Sam Đông Viện. Đại tái năm viện lần sau. Yên tâm. Đinh Hảo tràn đầy tự tin cười nói. Này Tiểu Lan, đa tạ. Đêm qua Đinh Hảo rơi vào trạng thái ngộ đạo, tuy hắn không lĩnh ngộ ra kiếm ý nhưng cũng có thu hoạch. Nếu không nhờ Lý Lan luôn canh giữ bên cạnh, bị ai nóng nảy làm Đinh Hảo bừng tỉnh thì hắn sẽ tổn tê, hơ, a, tê, lơ, ấm. Nhưng Đinh Hảo nói câu này khiến Lý Lan đi vững vàng suýt vấp té. Lý Lan xoay người trợn mắt nói. Còn gọi ta là Tiểu Lan thì ta xé miệng ngươi ra. Rồi Tiểu Lan. Đinh Hảo, ngươi. Tiểu Lan đừng giận, ta chỉ đùa một chút. Tiểu Lan. Lý Lan. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 147. Đinh Hảo dù gì cũng là đệ nhất đại tái năm viện, tổng với viện thủ mới Lý Lan ả lòng, ngẫu nhiên không tham gia luyện tập sáng cũng sẽ không bị các giáo viên trách. Khi Đinh Hảo tới cơm xá ăn sáng vừa lúc gặp đám đệ tử ký danh thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất luyện tập xong đi ăn. Hôm nay là ngày Tây Môn Thiên Tuyết giáo sư yêu cầu giao bài tập, mọi người bồi dưỡng hạt giống ngưng huyết thảo ra sao rồi? Cha nó, đừng nhắc nữa. Đến bây giờ hạt giống ngưng huyết thảo của ta vẫn chưa nảy mầm, sợ là chết rồi. Xem ra ta không có thiên phú làm linh thảo đan dược sư. Ta thì nhú lá rồi, tiếc rằng chỉ dài nửa tấc, kém xa tiêu chuẩn, nửa chết nửa sống. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi đều không được sao? Ta đã thành công chăm ngưng huyết thảo nở hoa rồi. Ha ha ha ha ha ha, ta nghĩ Tây Môn giáo sư sẽ hài lòng với ta. Cha nó, ta quên mất cái này, không hề chăm bón, không biết ném hạt giống ngưng huyết thảo đến đâu rồi. Chết tiệt, giờ làm sao đây? Tây Môn Thiên Tuyết giáo sư nhìn như dịu dàng nhu mì chắc sẽ không đánh ta đi. Trong cơm xá rất náo nhiệt. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện nói cười, có kẻ vui có người buồn. Đinh Hảo hơi biến sắc mặt. Không tốt. Đinh Hảo đã quên bồi dưỡng cửu phẩm linh thảo ngưng huyết thảo. Đinh Hảo tưởng tượng nữ tỷ giáo viên Tây Môn Thiên Tuyết xinh đẹp thanh nhã hình như kỳ vọng rất lớn vào hắn, vậy mà hắn quên bài tập nàng cho. Đinh Hảo nên làm sao đây? Vương Tiểu Thất cắn thịt mãnh thú kho, cười gian nhìn Đinh Hảo hỏi. Hì hì, có phải là Đinh Sư Huyên quên chuyện gì không? Các võ giả mỗi ngày kiên trì tu luyện không nghỉ cần nhiều huyết khí, năng lượng, một ngày ba bữa cơm bọn họ toàn ăn thịt. Về mặt này thì Vẫn Kiếm Tông rất chu đáo, thật nhiều mãnh thú cấp thấp bị săn thành năng lượng cung cấp sức lực cho các đệ tử trên bàn cơm. Đinh Hảo nhìn Vương Tiểu Thất, hỏi. Nhìn ngươi cười dâm đãng như vậy chẳng lẽ có cách gì? Sư huynh nhìn xem đây là gì?

Tây Môn Thiên Tuyết nhìn thiếu niên thợ săn Trương Phàm lộ vẻ cục xúc, nhẹ gật đầu. Tây Môn Thiên Tuyết có ấn tượng với thiếu niên này, mỗi lần người nghe giảng bài nghiêm túc nhất chính là thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 148. Đây là một đệ tử rất khắc khổ, chắc sẽ không nói dối. Mặc dù thực lực của thiếu niên thợ săn Trương Phàm thấp nhưng có thiên phú về linh thảo như vậy, nếu có thể Tây Môn Thiên Tuyết quyết định chú ý bồi dưỡng gã. Nghĩ đến đây, Tây Môn Thiên Tuyết nhìn hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo, ngươi cũng lừa lọc. Trong giọng nói của Tây Môn Thiên Tuyết có vẻ giận, có tài nhưng không nên thân. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện nhìn ra được Tây Môn Thiên Tuyết giáo viên xinh đẹp trang nhã đặc biệt chú ý Đinh Hạo. Một số đệ tử ký danh suy đoán không lẽ Đinh Hạo sư huynh hấp dẫn đến lão sư cũng bị mê hoặc. Đối diện Tây Môn Thiên Tuyết chất vấn, Đinh Hạo đành đứng dậy, ngoan ngoãn cúi đầu nghe dạy. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện lại cười to. Sự thật là đến nay Đinh Hạo cho các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cảm giác không phải cao thủ thiên tài cao cao tại thượng không thể với tới, mà là bình dị gần gũi, giống như huynh đệ thân thiết, đáng tin. Nhìn Đinh Hạo làm lỗi, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện chẳng những không xem nhẹ mà còn cảm thấy Đinh sư huynh như vậy mới có sức thuyết phục, là bằng hữu sống động bên người chứ không phải tượng gỗ lạnh băng. Nhưng lúc này, một thanh âm tràn ngập mỉa mai, cười nhạo cất cao giọng: "Ô, đây chính là đệ nhất đại tái năm viện đệ tử ký danh sao? Không thể trồng một chậu ngưng huyết thảo còn ăn gian, thứ đạo đức xấu này làm sao trà trộn vào Vấn Kiếm Tông của ta? Quá mất mặt." Câu này là mắng luôn các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Tất cả đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện ngạc nhiên trợn mắt nhìn ra đằng sau hướng phát ra âm thanh. Không biết từ khi nào cánh cửa cuối phòng học có 3-4 người vinh váo đứng. Mấy người kia khoảng 14-15 tuổi, lứa tuổi đệ tử ký danh nhưng mặc trang phục không phải Thanh Sam Đông Viện hay Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện, ăn mặc tự do. Huyền khí dao động cực kỳ mạnh trên thân thể bốn người, biểu tình kinh kiểu, ánh mắt nhìn các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cao cao tại thượng như hoàng đế thấy đám ăn xin. Thiếu niên dẫn đầu khoảng 14-15 tuổi, vóc dáng thon dài, cực kỳ đẹp trai, mày kiếm xéo vào thái dương, vai vượng eo ong, cánh tay thon dài, bên hông treo loan đao dị hình, chuôi dao cột một chuông nhỏ màu vàng. Thiếu niên lưng treo loan đao từng bước một đi tới, chuông vàng phát ra tiếng đinh đăng trong trẻo, tiết tấu kỳ dị vang trong lòng mọi người kéo theo trái tim bọn họ nhảy. Trong các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện một số người thực lực hơi thấp, mặt trắng bịch. Đây là loại công pháp sóng âm cực kỳ bá đạo. Đinh Hảo hừ lạnh một tiếng, hừ. Thanh âm ẩn chứa thực lực ngũ khiếu võ đồ cảnh sen lẫn huyền khí chấn động truyền bá ra ngoài. Tiết tấu chuông bị phá hỏng đánh tan tiếng chuông rủ rỗ linh hồn người. Rất nhiều người kinh kêu, thế mới phản ứng lại bất giác bản thân suýt bị tiết tấu chuông vàng làm trọng thương. Bí kỹ sóng âm rất đáng sợ, bốn người này rốt cuộc là ai? Đinh Hảo chậm rãi bước ra khỏi chỗ ngồi. Viên Thiên Cương, ngươi đến làm gì? Bốn thiếu niên đều là võ sĩ huyết mạch, là 20 đệ tử cao quý bị giấu tên. Từ khi bọn họ vào tông môn đã đứng trên tất cả đệ tử ký danh bình thường. Đám người này là Viên Thiên Cương, nhóm thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi vương dũng xung đột với Đinh Hảo ở khu bậc 7 mấy hôm trước. Nốt ruồi đen trên mặt vương dũng nhảy lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Làm gì, đương nhiên là đến tìm ngươi." Biểu tình Đinh Hảo xa sầm nói: "Chúng ta đang họp, trong vòng 10 giây cút ra ngoài cho ta." Viên Thiên Cương như không nghe thấy Đinh Hảo cảnh cáo.